Vũ thần chúa tể, chương 810, xử tử tại chỗ. Góc truyện audio.com. Nửa ngày trời sau, Đan Các tuyên bố một cái kỳ quái thông cáo, thu nhận nhiều công tượng đến người không giới hạn, bởi vì đặc biệt đan dược sôi động duyên cớ. Hôm nay Đan Các sớm đã trở thành toàn bộ hoàng thành tiêu điểm, đưa tới vô số người chú ý. Cái này thông cáo vừa ra, toàn bộ hoàng thành tất cả thế lực đều sửng sốt. Đây là tình huống gì? Đan Các chính là luyện chế đan dược chỗ, luôn luôn chỉ thu nhận luyện dược sư, luyện dược học đồ. Lần này đột nhiên thu nhận nhiều công tượng, hơn nữa số lượng không giới hạn. Điều này làm cho hoàng thành rất nhiều thế lực đều xem không rõ. Đan Các không sẽ là bởi vì sinh ý quá sôi động, nguyên lai địa phương không đủ dùng, muốn xây thêm một ít cửa hàng chứ? Không ít người không nhịn được nghi ngờ. Chỉ là trong hoàng thành, tấc đất tấc vàng, coi như Đan Các tìm được công tượng, lại nơi đó có mà cho hắn xây cửa hàng. Rất nhanh sự hoài nghi này liền bị chính bọn hắn phủ quyết. Đan Các hay hoặc giả là kiếm đủ tiền, muốn đem vốn có Đan Các kiến trúc đẩy xuống lại lần nữa sửa chữa một phen. Lại có người không nhịn được suy đoán. Cái suy đoán này vừa ra, tức khắc đưa tới không ít người tán thành. Đan Các lúc trước luôn luôn bị lãnh gia chèn ép. Vô luận là tổng bộ chỗ, vẫn là phân bố hoàng thành rất nhiều cửa hàng, đều đã rất cũ kỹ, rất là tàn phá. Trước đây thời điểm, Đan Các luôn luôn chiếm giữ không hoàng thành bao nhiêu thị trường. Đi Đan Các mua đan dược người cũng ít, cộng thêm Trác Thanh Phong căn bản không quản lý Đan Các cụ thể công việc. Vì vậy cũng không ai thấy được có gì không đúng sức. Đồng thời Đan Các coi như là muốn trọng sửa một cái kiến trúc, cũng không có cái này tài lực. Có thể hiện tại, đặc biệt đan dược như vậy sôi động, không ít người đều thấy được Đan Các kiến trúc và cửa hàng. Có một ít theo không kịp thời đại. Lúc này, Đan Các muốn tu sửa một cái vốn có cửa hàng cùng kiến trúc, tự nhiên bình thường không gì sánh được. Mọi người ở đây đều cho là như vậy thời điểm, Đan Các lại làm một cái khác mọi người ngẩn ra sự tình. Vậy mà trực tiếp phái một cái thông báo tuyển dụng bộ môn tiến nhập Tây Thành xóm nghèo tiến hành thông báo tuyển dụng. Chính thu nhận đối tượng chính là công tượng cùng phục vụ viên. Đan Các đây là điên sao? Trong khu dân nghèo đều là những người nào? Nói hết ăn lại nằm. Vậy hay là êm tai? Nói khó nghe một điểm, trong khu dân nghèo căn bản là một đám cặn, đỡ không dậy nổi rác rưởi. Đem người như vậy chiêu vào Đan Các, đây không phải là đập bài mình một dạng sao? Mà càng làm cho mọi người khiếp sợ. Còn ở phía sau, biết được đan dược đến xóm nghèo nhận người tin tức truyền ra sau, toàn bộ xóm nghèo trong nháy mắt sôi trào. Xóm nghèo người ở hoàng thành luôn luôn bị người khinh thường. Trước đây ra ngoài tìm việc làm, cơ bản làm đều là một ít làm việc vặt tầng công tác. Tốt một chút cũng là đương đương tay chân, thậm chí là một ít bình thường võ giả không muốn làm nguy hiểm công tác. Hơn nữa còn thường thường bị người coi thường. Đi tới chỗ nào, đều kém một bậc. Cố nhân đơn vị, cũng đều là trong hoàng thành một loại danh tiếng không thế nào tốt rác rưởi thế lực. Nói ra, trên mặt cũng đều không có sáng. Nhưng hôm nay, Đan Các vậy mà qua đây nhận người. Đây quả thực giống như mặt trời mọc ở hướng Tây một dạng làm người ta khiếp sợ. Đan Các đó là địa phương nào? Hôm nay Đan Các, nói là hoàng thành thứ nhất như bức thế lực, cũng sẽ không có người phủ quyết. Vài loại đặc biệt đan dược đang ở Đại Uy Vương triều dâng lên một cổ lớn đại phong bảo. Các nơi đều là cung không đủ cầu. Lấy bọn họ nguyên lai thân phận, bình thường liền bước vào Đan Các dũng khí cũng không có. Bây giờ nghe Đan Các nhận người, sao có thể không điên cuồng? Trong sát na, cơ hồ trong khu dân nghèo tất cả võ giả toàn bộ đều điên cuồng tuôn hướng Đan Các mướn thợ địa điểm. Đều cùng như điên, Toàn bộ mướn thợ địa điểm người đông nghìn nghịt. Khắp nơi đều thấy người người nhốn nháo. Tất cả mọi người an tĩnh. Muốn đan các công tác. Lập tức xếp thành 10 cái hàng dài. Dự theo thứ tự tới đăng ký. Phát hiện chen ngang. Giống nhau không đáng mướn người. Nếu có dám can đảm phá đám sinh sự. Ngay tại chỗ nghiêm trị. Xử tử tại chỗ. Phụ trách mướn thợ Hứa Bác. Hét lớn nói ra. Tiếng ầm ầm âm. Truyền vào mọi người bên tai. Trong lúc nhất thời. Đám người sao động. Luôn luôn rất là tán loạn xóm nghèo dân chúng. Vậy mà thần kỳ an tĩnh lại. Nhanh chóng xếp hàng. Chỉ là. Trong toàn bộ quá trình. Cũng có đứng hàng ở phía sau dân chúng lo lắng. Không tới phiên bản thân. Dù sao đan các đến mướn thở. Khẳng định chiêu không nhiều lắm thiếu. Đứng hàng ở phía sau. Cơ bản coi như là không có hy vọng. Cấp thiết phía dưới. Có một chút lão du điều. Ỷ vào cùng với chính mình ở xóm nghèo hoành hành quen. Trong bóng tối muốn cắm vào phía trước. Hứa Bác cũng nghe đồn một ít tần trần kế hoạch. Biết mình chức vụ này trọng yếu. Nhóm người này xóm nghèo người. Sau này, đây chính là muốn phát triển trở thành trung tâm thương nghiệp phục vụ chủ lực. Nhất định phải bỏ bọn họ phân tán không đem quy củ quen thuộc. Phát hiện những người này cử động sau. Lập tức để cho đan các hộ vệ đội. Đem mấy người bắt giữ. Tại chỗ liền chém giết ở mướn thợ địa điểm phía trước. Tiên huyết phun tung tóe. Nguyên bản ầm ầm mướn thợ hiện trường. Trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Hứa Bác. Không nghĩ tới đối phương nói giết người liền giết người. Không chút nương tay. Này mặc dù là xóm nghèo. Cơ bản không chịu hoàng thành bảo hộ. Thế nhưng, dầu gì cũng là đại uy vương triều võ giả. Há có thể tàn nhẫn như vậy. Nói giết liền giết. Cảm thụ được mọi người kinh sợ. Tức giận ánh mắt, Hứa Bác hừ lạnh một tiếng. Lạnh lùng nói, chư vị, lão phu đã nói, lần này ta các ngươi đan các mướn thở, cần đại lượng nhân thù. Mọi người kiên trì xếp hàng, đều có cơ hội ta các ngươi đan các. Nhưng ta xấu nói trước, ta các ngươi đan các, cũng không phải là trước đây mời chào các ngươi những thế lực kia. Chúng ta cần... Đúng một chi nghiêm khắc phục tùng chỉ huy, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ đội ngũ. Nếu có làm không được, lập tức rời đi. Lão phu không có nhiều nói nửa câu, nhưng là muốn lưu lại tiếp tục xếp hàng. Đều cho ta tuân giữ quy tắc, dựa theo ta các ngươi đan các quy củ đến hành xử. Nếu như nữa để cho ta thấy có người không tuân quy củ, xử tử tại chỗ, không chút lưu tình. Các ngươi không hề phục, hoặc là thấy cho chúng ta đan các lạm sát kẻ vô tội. Cứ việc đi thành vệ thử, đi hoàng cung cáo lão phu đi. Ta Hứa Mỗ, ở chỗ này đón lấy. Hứa Bác cười lạnh nói. Đám người lập tức rối loạn lên. Lúc đầu, nghe nói đan các muốn vời người. Xóm nghèo võ giả đều rất đúng hưng phấn. Nhưng hôm nay chứng kiến Hứa Bác thủ đoạn tàn nhẫn. Không ít người đều kinh hồn táng đảm, không nhịn được nửa đường bỏ cuộc. Đối phương hành động tàn nhẫn, vạn nhất chiêu đi vào. Bản thân phạm sai lầm gì, trực tiếp bị giết, có lẽ nói đều không chỗ đi nói. Cũng sẽ không có người cho mình xuất đầu. Nhìn phía dưới đám người, Hứa Bác khóe miệng vẽ bề ngoài xem thường cười nhạt. Các ngươi có lẽ thấy được lão phu thủ đoạn tàn nhẫn. Tàn nhẫn, nhưng ta nói cho các ngươi biết, lão phu không cảm thấy như vậy. Lão phu cùng nhau đi tới. Kẻ khác nghe nói ta đan các muốn ở xóm nghèo nhận người. Phản ứng đầu tiên, chính là chúng ta đan các điên. Bởi vì bọn họ đều thấy, xóm nghèo người, đều là một đám cặn, rác rưởi, hoàng thành u ác tính, phế vật, nhưng ta Hứa Mỗ. Cũng không cho là như vậy. Ta tin tưởng, mỗi người, đều có hướng về phía trước tâm. Đều có bị người ngưỡng mộ, bị người coi trọng khát vọng. Hôm nay, ta đan các ở chỗ này mướn thở. Không cần ta nhiều lời. Ta nghĩ chư vị cũng đều biết ta đan các địa vị. Chỉ cần đi vào ta đan các, trở thành ta đan các nhân viên, các ngươi thân phận lập tức sẽ biến phải không giống nhau. Đi ở trong hoàng thành, sẽ không có người lại dùng dị dạng ánh mắt xem các ngươi. Không có lại dùng ánh mắt khinh bỉ đi nhìn xuống các ngươi. Các ngươi có thể ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Vô luận là xa hoa tiệm cơm, đỉnh cấp khách sạn, các ngươi có thể ngạo nghễ đi vào. Bởi, cách chương.